Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, Đại Hoang Thích Khâu Đại Thiên Khốn Khổ. Thiên Chi Ngũ Tạc, Thương Ngô Chi Thủ, Cửu Nghi Chi Vấn, Sinh Sinh Bất Tức, Trọng Tử Quang Pháp là Thái Thượng Tương Vũ. Đây là một loại trưởng thành pháp môn, đồng nghĩa với thuần túy đến cực hạn uy. Gốc kia Thương Ngô Chi Thụ phía dưới cất giấu Cửu Nghi Chi Lăng. Tu hành Tương Vũ Chi Pháp chính là muốn để cho viên này Thương Ngô cây mở ra đóa hoa. Một đóa hoa đại biểu cho một loại nghi vấn. Lúc này Trọng Tử Quang sau lưng, gốc kia trên cây đã mở ra bốn đóa hoa, đối ứng địa tiên cảnh, tước nhưỡng. Hắn mở miệng, cái kia mảng lớn đồi núi bị tan ra. Đạo sơn bên dưới còn chưa hề tụ lại, đại địa đột nhiên biến thành một loại nhúc nhích ngũ sắc chi thổ, tượng trưng cho trần thế giới bên trong sinh sinh bất tức lực lượng. Thiên thượng là trên lửa bay lên khói, nhân gian là lửa phía dưới dư lưu cho, nhưng cho tàn lại là cây cối sinh trưởng vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Tại ta trong thiên địa, muốn cùng ta tranh đoạt quyền hành. Côn Luân nhìn về phía hắn, sống cùng chết, bất quá đều là hư giả, ít nhất tại bây giờ chi thế bên trong là như thế này. Ngươi sinh đồng dạng cũng là hư giả, đồng thời cũng không đạt tới cực hạn. Thái thượng Tương Vũ, càng bất cẩn hơn nghĩa, là bất tức, vì vậy chỉ cần thời gian đang không ngừng thôi động, ngươi liền sẽ càng ngày càng mạnh, tăng thêm ngươi nho tiên đệ tử thân phận, chỉ sợ đã luyện ra máu đào lòng son. Hắn nâng lên một cái thần dị đồ vật, Trọng Tử Quang sắc mặt nghiêm một chút, hốt là cười nói, ta đúng là có máu đào lòng son, không nghĩ tới Thái Thượng Côn Luân đối cái này cũng có hứng thú. Côn Luân lại cười không đáp, chỉ là bốn phương tám hướng đột nhiên bay lên một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực áp bách. Hắn sẽ không mắc lừa. Thái Tố Nguyên Quân mở miệng, Cửu Nghi Chi Vấn, Đại Đạo Chi Hoa, nếu như một vấn đề bị ném ra ngoài, chỉ cần trả lời, liền sẽ có một đóa hoa chuyển động, chờ đến chín hoa đều là mở, đáp lại người sẽ bị trong thân thể náo động đạo và pháp cho trực tiếp no bảo. Đại đạo không tụ, luật thiên động địa, sinh sinh bất tức, nghiệt làm hư vô. Trọng Tử Quang nhìn chằm chằm Côn Luân liếc mắt, ta vẻn vẹn chỉ có bốn nghi hoa, còn không đạt được loại kia trình độ, nhiều nhất là để cho hắn trong mi tâm linh quang ảm đạm một phần tư. Nhưng hắn liền đáp lại cũng không cho cùng ta, vậy liền không có cách nào, chỉ có đem cái này bốn hoa từ Thương Ngô bên trên lấy xuống. Dựa vào hạo nhiên chính khí, chính diện vỡ vụn cách khác bức tường lũy. Trọng Tử Quang trong mắt bay lên vân hà, hừng ngực như lửa, hết thảy nghi vấn, đều là chuyển thành sinh. Khó đạo sơn đá là có thể di động sao? Nếu như trả lời là, như thế người pháp lực liền sẽ trở nên mạnh hơn. Nếu như trả lời không phải, như thế đối phương pháp lực liền sẽ tự mình tán đi. Đây chính là cửu nghi. Trọng Tử Quang bỗng nhiên nhếch miệng cười khổ. Thế nhưng, cửu nghi, Thương Ngô, phong chính, bất tức, thủy kinh chú, nhìn qua, ta pháp có lẽ đối với hiện tại Côn Luân vô dụng. Hắn hiểu ta hết thảy, thật sự là kỳ quái. Ninh Trường Sinh, Côn Luân đối với chúng ta giải quả nhiên là ngoài ý muốn nhiều. Có thể nói, rất nhiều pháp môn biến hóa chính chúng ta đều không rõ. Hắn lại là thuộc như lòng bàn tay, tựa như trước kia có được qua, đồng thời tu đến qua cảnh giới cực cao. Lời nói đến nơi đây, thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên yếu ớt lên, nên động thủ, hai vị, Tương Vũ đối ứng là tạo ra trường, như thế đồng dạng, chết cũng có một cái rơi xuống quá trình, bọn chúng tại sống cùng chết cực hạn ở giữa, lại là một đôi âm dương. Vạn biến đều không rời âm dương, Côn Luân trong ánh mắt lóe lên một đạo lôi quang, sau đó, cái kia trấn áp lục hợp bát hoang đại đạo chi sơn. Thế mà bắt đầu rung động, hết thảy sự vật tàn lụi đều có một cái quá trình. Trong cõi u minh có âm thanh vang vọng, trần thế hóa thành chất pháp chi sơn, đại đạo chi hình, nhưng chúng nó bản thân vẫn như cũ thuộc về trần thế, khái niệm. Như thế, nếu là trần thế, liền tất nhiên có tàn lụi, phong hóa, trở thành hư vô một ngày. Cái này tan rã chân tướng, ngay tại đạo bên trong, một cỗ cường thịnh tới cực điểm lực lượng bắn ra, kia là có thể so địa tử uy thế. Đại đạo tại tan rã, tại sụp đổ, đã có hóa đạo sự tình, như vậy thì chứng minh, đại đạo cũng sẽ chết. Đây là xây dựng ở bản thân bên trên diệt vong, đương một loại đạo không đủ để đạp đất đỉnh thiên thời đời. Cũng chính là nó phá diệt thời điểm, ta cho là đại đạo không thể vĩnh hằng. Tôn giá là thế nào cho là thế nào? Thanh âm kia lại bắt đầu vang lên, chấn động trời cùng biển, địa tổ chi đỉnh phong, cũng tương đương thiên tiên tầng thứ ba quan thế cảnh. Thái thượng thương tử, đạo sơn bắt đầu sụp đổ, trần ai không ngừng tụ lên lại rơi xuống, lặp đi lặp lại, phảng phất là tại thống khổ dãy rùa, mà tại trần ai vỡ vụn địa phương, có bóng người xuất hiện, ngồi tại gỗ mục tụ lên tổ chim bên trong, cuối cùng có một cái có chút ý tứ người đến, Côn Luân nhìn về phía hắn, hơi là than thở nói, không sai. Khoảng cách bích chướng chỉ có cách xa một bước, nếu để cho ngươi đột phá thiên tiên, đạp đất chính là đạo thánh, ngươi đến tựa như quả đen thành đạo, một thân đen kịt, thậm chí trên thân áo bào còn khảm nạm lấy huyền điểu lông. Thân phận của hắn cùng những người khác không giống nhau lắm, chính là một vị phúc địa địa tổ. Nam Cung Tiểu Hữu cùng ta đàm luận, ngàn năm sau đó có Côn Luân đại kiếp. Đối với việc này ta cũng có biết một hai, bây giờ để cho còn lại năm người trước, ta ở đây quan sát rất lâu, đối với các hạ diệu pháp, quả nhiên là khâm phục vô cùng, núi lở hóa thạch, đá tụ thành thép, thép vỡ thành bụi, bụi tụ như đan, đan hợp hội tụ thổ, thổ hóa thành núi, thái thượng bách thành sở thi triển một vạn năm diễn biến. Tại ngài trong tay bất quá trong nháy mắt, dù là 129.600 năm, một nguyên hội cũng bất quá lật tay vì đó. Dạng này so sánh, những người còn lại cùng ngài, đúng là chênh lệch quá xa chút. Thái thượng thương tử mở miệng cười, Côn Luân cũng mở miệng, thanh âm trong nháy mắt trở nên vô cùng phiêu miểu lại to lớn. Tràn ngập mảnh này thiên hải địa núi. Còn lại một cái đâu? Còn không ra sao? Hắn lời mới vừa dứt. Sau đó, một cây đại thương liền xé rách càn khôn mà xuất. Kim mộc thủy hỏa thổ tụ tập tại mũi thương. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Hóa quy vi nhất, thành âm dương chi lực. Chờ một chút, kia thật là kim mộc thủy hỏa thổ sao? Côn Luân mắt bên trong. Cái kia năm loại tương sinh tương khắc lực lượng đang không ngừng biến hóa. Kim chi ác, mộc mục nát, thủy chi quyền, hỏa chi thôn, thổ chi tham, mắt chi chướng, mũi chi bế, miệng chi diệt, lưỡi chi đoạn, ý chi mang, nghĩ chi tâm, khí chi gan, vị chi tỳ, ẩm chi phổi, sắc chi thận, thiên chi băng, nhật chi thực, nguyệt chi hắc, địa chi hội. Tinh chi vong, phảng phất là thiên biến vạn hóa, nhưng trên thực tế, chỉ có ngũ tôn hắc ảnh đồng thời nâng thương, tăng thêm tôn này thái thượng bản thân, tổng cộng 6 thức, thiên chi ngũ tặc, thái thượng âm phù, trắng cùng đen trao đổi vị trí, sống cùng chết bị một cái đại thủ lặng lẽ đánh cắp. Tính mệnh tại thời khắc này cũng tạm thời biến mất. Chỉ có cái kia 6 thương từ 6 phương đánh tới, vây quanh mà tới, chỉ còn sót lại vị một đường lỗ hổng. Nhưng đây là cố ý cho ra đào mệnh chi lộ. Nếu như tiến đến, tất nhiên 10 chết vô sinh. Tiên thần ôm một, thế xuất ngũ thánh, trộm ngũ thánh lực lượng. phá một xương phản, trong cõi u minh thanh âm đâm rách hư thiên. Không nhìn hết thảy ngăn cản, Côn Luân rút lên thiên hải. Cái kia thật to thiên khuyết bên trên chỉ có hóa đạo chi vũ mưa lớn mà đến. Nhưng này năm chuôi cự thương huy vũ, nhìn ngũ tôn hắc ảnh vây vào giữa người kia bên cạnh. Hết thảy có triển vọng, đều là cho ta dùng. Tiếng quát mắng hám thiên chấn biển, quyển sóng như rồng, những cái kia hóa đạo chi thủy. Trong đó lập tức đản sinh ra năm loại hỗn loạn khí tức. Theo sát lấy, biến hóa thành ngàn vạn chuôi thương hải thần thương. Đối với Côn Luân liền hung hăng đã đâm tới. Phản, phản, toàn bộ càn khôn, thiên địa năm thế ngũ trần, ngũ quang ngũ sắc, trên dưới thập phương, ra hết rực rỡ thần thương. Thâu sơn hải, thế nào thiên chi ngũ tặc? Tắc thì đánh cắp nguyên bản tạo hóa chi nhân, sức mạnh to lớn thuộc về chính mình bên trong, là cái gọi là trộm pháp, trộm đạo, đoạt khí, kiếp linh, trộm tính mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,